Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn bên cạnh liếc nhìn Ngụy Như Ý một cái, lại thấy tay Ngụy Như Ý đang nắm lấy tay áo Bạch Ngọc An, sắc mặt hơi trầm xuống, rồi lại cúi đầu nhìn Bạch Ngọc An nói, phía trước còn nhiều trò hay hơn, chúng ta đi tiếp thôi, quả thật phía trước có rất nhiều trò tạp kỹ. Bạch Ngọc An đi dọc đường hoa cả mắt, chỗ nào cũng phải dừng lại một lúc, A Đào ghé vào tai Bạch Ngọc An nói. Công tử, nô tỳ thấy bên đường có bán kẹo đường, công tử có muốn mua một cái không? Bạch Ngọc An nhìn A Đào. Chẳng lẽ là ngươi thèm rồi chứ gì? A Đào liền kéo Ngụy Như Ý nói. Công tử hỏi nàng xem nàng có thèm kẹo đường không? Ngụy Như Ý nhìn A Đào, liền phụ họa nói. Nô tỳ cũng muốn ăn, Bạch Ngọc An bèn dẫn hai nha hoàn ra ven đường mua kẹo đường, nhìn hai người bọn họ say sưa chọn hình dạng. Bạch Ngọc An cũng chọn cho mình một cái hình hoa sen, nàng nhìn Cao Hàn đang đứng bên cạnh. Cao huynh có muốn chọn một cái không? Ta mời, Cao Hàn nghe Bạch Ngọc An nói câu. Ta mời, hảo phóng đó, không nhịn được mỉm cười, đồ ăn vặt của trẻ con, hắn đương nhiên không hứng thú. Nhưng đã là Bạch Ngọc An mời, hắn cũng chọn một cái hình hoa sen, tên tùy tùng đi theo sau Cao Hàn không khỏi ngạc nhiên. Công tử nhà mình chẳng lẽ thật sự muốn ăn loại đồ của trẻ con này sao? Phải nói Bạch công tử thanh tú, dáng vẻ thư sinh nho nhã, ăn kẹo đường dọc đường cũng coi như hợp lý, nhưng công tử nhà hắn là một nam nhân cao lớn, tay cầm kẹo đường, hắn thật sự không dám tưởng tượng, gần đi hết con phố Tây Giác lâu. Bạch Ngọc An cảm thấy chân hơi mỏi, nàng cắn một miếng kẹo đường đang định bảo Cao Hàn tìm chỗ ngồi nghỉ một chút, thì nghe Cao Hàn nói. Ta đã cho Tư Tùng đặt chỗ ở tửu lâu phía trước rồi, đi thêm vài bước nữa là tới. Bạch Ngọc An khen ngợi Cao Hàn chu đáo, lại nhìn kẹo đường trên tay Cao Hàn chỉ cắn một miếng, hỏi. Cao huynh không thích ăn sao? Cao Hàn mỉm cười, liền cắn một miếng. Thích, Bạch Ngọc An ồ một tiếng, ánh mắt lại bị pháo hoa thu hút, Cao Hàn bên tai nàng nói. Ta đã cho Tử Tùng đặt chỗ cạnh sông, ngắm pháo hoa là đẹp nhất, một đoàn người liền đi về phía tửu lâu. Bạch Ngọc An ngồi bên cửa sổ, nhìn Cao Hàn đối diện rót cho nàng chén trà. Vội vàng nhận lấy uống một hớp, ánh mắt rơi xuống mặt sông, ánh đèn trong đêm tuyết mới thấy ấm áp, mặt sông phản chiếu lầu các nguy nga, khiến người ta vô thức quên mất thời gian. Bạch Ngọc An chống tay lên cửa sổ nhìn sang phía đối diện, cắn một miếng kẹo đường trong tay, nhìn bóng người mặc áo đen ngồi trong tửu lâu đối diện, càng nhìn càng thấy không đúng, hai bên bờ sông không cách nhau xa lắm. Bạch Ngọc An lại thấy Thẩm Giác đang ngồi trong căn phòng thanh lịch đối diện. Bên cạnh còn có một nam tử cởi trần quỳ gối. Bạch Ngọc An cảm thấy có chút không dám nhìn tiếp, trong lòng vô cùng kinh hãi, nghĩ thầm chẳng lẽ Thẩm Giác là đoạn tụ không được sao. Nàng nghe nói Thẩm Giác cũng gần 30 tuổi rồi, sao đến tuổi này còn chưa thành thân, thật là khó hiểu, hay là hắn có bệnh gì đó. Đang định rời tầm mắt đi, Bạch Ngọc An lại dường như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Giác nhìn qua, đôi mắt đó lạnh lùng và sắc bén, cho dù cách nhau muôn trùng tuyết rơi cũng dường như có thể nhìn thấu Bạch Ngọc An. Bạch Ngọc An giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự xui xẻo như vậy bị hắn nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhanh chóng quay đầu đi, nhìn Cao Hàn hỏi. Cao huynh, tại sao Thẩm thủ phụ đến tuổi này rồi mà vẫn chưa thành thân? Cao Hàn nhìn Bạch Ngọc An, cười nói. Sao ngươi lại quan tâm đến chuyện này? Hắn nói tiếp. Nhưng những chuyện này ta cũng không biết, nhưng nếu hắn muốn thành thân, chắc hẳn đã thành thân từ lâu rồi. Cách chương.